Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 68, vì cô là người làm áo cưới. Góc truyện audio.com. Lãnh Tiếu Tiếu vòng chặt cổ của anh thật chặt, đầu tựa vào trước ngực của anh. Nước mắt không tiếng động thấm ướt quần áo của anh. Hàn Trạch Vũ mặc lặng yên cảm nhận được Lãnh Tiếu Tiếu nức nở. Chỉ xem như là cô bị dọa sợ, anh cũng không biết nội tâm của Lãnh Tiếu Tiếu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Anh không biết, chính là tại sao khi anh nói ra hai chữ về nhà kia, Lãnh Tiếu Tiếu cũng đã không tự chủ đem một lòng toàn bộ giao cho anh. Phân cắt Tiết Tử Thu Hàn Thi Dư đi đến phòng ngủ của Hàn Trạch Vũ. Nhẹ nhàng nâng chăn trên giường lên ôm thật chặt vào trong ngực. Cái chăn có lưu lại hơi thở người đàn ông của anh khiến lòng của Hàn Thi Dư càng phát đắm chìm. Đối với cái giường này, cô ham mê không dứt. Cô đi đến bên tủ rượu của anh, rót cho anh một ly rượu, đem bột màu trắng xen lẫn trong rượu rồi. Cô nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, khóe miệng hiện lên vẻ cười hả hê, nghe được cửa truyền đến thanh âm tiếng xe. Tim của Hàn Thi Dư lập tức nhảy nhót, cô cố ý đổi gì Hàn đi, cô khổ tâm bố trí xong tất cả những thứ này, sẽ chờ anh trở lại, chỉ cần qua tối nay, tất cả quan hệ trên bản chất sẽ không giống nhau. Hàn Thi Dư hưng phấn đi mở cửa, cười tươi như hoa lúc chứng kiến đến trước mắt một màn này, đột nhiên cứng lại. Hàn Trạch Vũ ôm một người phụ nữ đang ngủ, đứng ở cửa, đang phí sức móc cái chìa khóa. Từ bộ dáng anh thận trọng mà xem, anh giống như chỉ sợ đánh thức người phụ nữ trong ngực. Thi Dư, làm sao em vẫn còn ở nơi này? Hàn Trạch Vũ thấy Hàn Thi Dư có chút ngoài ý muốn. Thư ký Lãnh, anh Trạch Vũ, cô ấy, Thi Dư, trong nhà có dầu hoa hồng không? Ở thời điểm ôm Lãnh Tiếu Tiếu xuống xe, anh mới phát hiện chân của cô sưng rồi. Hơn nữa sưng lên giống như cái bánh bao một. Lúc này, một lòng Hàn Trạch Vũ tất cả ở trên người Lãnh Tiếu Tiếu. Căn bản không dành chú ý đến vẻ mặt thất vọng và kinh ngạc của Hàn Thi Dư. Không biết, Hàn Thi Dư bĩu môi, gương mặt không tình nguyện. Vậy em đi tiệm thuốc trước mặt giúp anh mua một chai ba, sau đó lại đem đến trong phòng của anh. Phòng anh Trạch Vũ, Hàn Thi Dư lời nói vẫn chưa nói hết. Hàn Trạch Vũ bỏ lại Thi Dư mặt buồn bực ôm Lãnh Tiếu Tiếu sải bước lên lầu. Lại là Lãnh Tiếu Tiếu này. Chưa từng thấy anh Trạch Vũ đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà. Hơn nữa còn săn sóc như vậy. Để ý cô ấy như vậy. Hàn Thi Dư tức giận nhìn bóng lưng hai người chằm chằm. Trong lòng ghen ghét dữ dội. Hàn Trạch Vũ mới vừa đem Lãnh Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đặt lên giường. Liền nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề. Hàn Trạch Vũ hơi hơi nhíu mày. Nhà đầu này hôm nay lại làm sao vậy? Hàn Trạch Vũ đang lo lắng cái thanh âm thật lớn này sẽ đánh thức Lãnh Tiếu Tiếu. Lại thấy cô ôm cái chăn mềm mại, khẽ lật người, vẻ mặt thỏa mãn, hết sức an tâm lại ngủ thiếp đi. Anh thói quen tiêu sái đi đến bên tủ rượu, bưng lên ly rượu kia đến tốt hơn. Lại trở về bên giường, anh nhìn tư thế ngủ an tâm của Lãnh Tiếu Tiếu. Trên mặt lộ ra một nụ cười cưng chiều. Tắm xong, Hàn Trạch Vũ lau chùi tóc, đi đến bên giường, thấy tư thế ngủ của Lãnh Tiếu Tiếu giống như trải qua mấy lần lăn qua lăn lại. Áo lông lỏng lẻo kéo ra có chút rối loạn, vai trái lộ ra một mảnh trắng như tuyết, xương quai xanh khêu gợi. Mảnh tốt đẹp này, như ẩn như hiện, Hàn Trạch Vũ cảm thấy cổ họng căng thẳng, cổ họng một trận khô khốc, ở ngực giống như có đốm lửa đốt, phần dưới bụng cũng chậm chậm tích tụ được một cỗ năng lượng nóng bỏng. Anh thu thân thể lại, anh chui vào chăn, từ phía sau vây quanh Lãnh Tiếu Tiếu, dán thật chặt thân thể của cô, cảm thấy cái cỗ cảm giác khó chịu trong thân thể kia phải nhận được một chút hóa giải như vậy. Nhưng mà, hình như theo hương thơm và vẻ đẹp trên người Lãnh Tiếu Tiếu thanh tịnh này thổi qua. Cỗ nóng ran này càng thêm hung mãnh, có thể là mới vừa tắm trận nước nóng kia, khiến cho thuộc tính trong cơ thể anh nhanh chóng lan ra. Anh cảm thấy cả huyết mạch người căng phồng lên, suy nghĩ trong đầu từ từ có chút trở nên vẩn đục. Tay của anh không tự chủ bắt đầu cởi quần áo của Lãnh Tiếu Tiếu. đặt lên trước ngực thân dưới cô mềm mại này. Trong giấc mộng, Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy hình như cảm giác có cỗ nhiệt độ nóng bỏng dao động ở toàn thân của cô. Cô có chút khó chịu, khẽ rên một tiếng. Cảm xúc trong lòng bàn tay kia hòa lẫn cái thanh âm này trầm thấp này. Nhanh chóng thôi thúc chút lý trí còn sót lại này của Hàn Trạch Vũ. Anh lật người đè lên Lãnh Tiếu Tiếu, cuồng loạn xé rách quần áo của cô. Lãnh Tiếu Tiếu bị động tác bất thình lình tỉnh giấc, khi cô thấy thân thể trần truồng tráng kiện của Hàn Trạch Vũ. Nhìn đến mặt của anh sung huyết đỏ bừng này, ánh mắt mê ly này. Quét xuống khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng của cô. Trạch Vũ, Lãnh Tiếu Tiếu kiều mị khẽ gọi một tiếng. Một đôi cánh tay trắng nõn như ngọc vòng trên cổ của anh. Có lẽ, từ bắt đầu cái đêm mưa mập mờ đó, người đàn ông này, liền nhất định phải dây dưa với mình cả đời. Lãnh Tiếu Tiếu cong người lên, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của mình. Bị phẫn nộ và ghen tị xung váng đầu, Hàn Thi Dư đi đến trước cửa hiệu thuốc. Trong lòng vẫn còn phẫn hận buồn bực người phụ nữ Lãnh Tiếu Tiếu này là dùng thủ đoạn như thế nào chiếm cứ trái tim của Hàn Trạch Vũ. Nhưng khi cô nhìn tủ thuốc này, cô đột nhiên nhớ đến ly rượu kia. Trong lòng cô hoảng sợ, hô một tiếng, hỏng bét, nếu là hiện tại anh Trạch Vũ uống ly rượu kia, kia kế hoạch liền bại lộ, toàn bộ cũng lộn xộn. Nghĩ đến đây, Hàn Thi Dư vốn là không muốn mua thuốc cho Lãnh Tiếu Tiếu. Vội vàng cầm lấy một chai dầu hoa hồng, nhanh chóng chạy đi về. Nhưng mà, tất cả phương hướng đã sớm phát triển. Chỉ là, nữ chính không phải là mình, mà đổi thành người khác. Mà cô trăm phương ngàn kế làm tất cả, cũng chỉ để cho cô làm áo cưới. Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, đụng chạm đến màng nhĩ Hàn Thi Dư. Thiện lương của cô đau, cô níu lấy ngực thật chặt, nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống. Cách chương.